Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1650, chương 1634 Cửu Trọng Hồn Uyên. Chín hồn tôn, giờ phút này Danh Kiếm cả người tắm máu, cả người không mấy khối hảo thịt, kia một bộ trăng non bạch kiếm bào sũng nước máu tươi. Kia máu tươi có chút đỏ sậm dấu vết, nàng xa xa nhìn phía trước quỷ khí sáng tỏ. Nhàn nhạt nói, ta tin tưởng nàng, nói được dễ nghe, Liễu Hồng tụ cười nhạo. Người luôn là mù quáng vâng theo chính mình tự cho là tín nhiệm. A tương đương, liền như ngươi không tin Tố Uyển mà dẫn tới này hết thảy. Danh Kiếm đơn giản một câu lại là làm Liễu Hồng tụ biểu tình một đốn. Tiện đà dữ tợn, xoát. Kia bạch cốt Liêu Thứ ngay lập tức đâm tới, keng. Liêu Thứ đâm vào Danh Kiếm trên thân kiếm. Bất quá dưới cơn thịnh nộ Liễu Hồng tụ công kích thật sự quá cường. Cường đến hắn một kích. Làm Danh Kiếm kiếm có vết rách, đi địa phủ chờ nàng đi. Liễu Hồng tụ thủ đoạn dùng một chút lực, leng keng Danh Kiếm kiếm nát. Liễu Hồng tụ gai xương đâm vào Danh Kiếm trái tim, mà cùng lúc đó, oanh. Minh Hợi đã tới rồi Tả Duy đằng trước, cả người quỷ khí trương dương, một trường áp xuống đó là một bó khổng lồ quỷ lực. Bồng, lòng bàn tay tương đối, quỷ lực cùng dung hợp huyết năng va chạm, quỷ cùng huyết tộc lực lượng ai càng cường. TTT, màu đen quỷ, huyết hồng huyết, hai loại lực lượng ở trong không khí va chạm, chém giết, tạo nên âm lãnh cuồng tứ lực lượng vốn là ngang hàng. Nhưng là kia quỷ môn quan giống như một cái ác quỷ bồn máu mồm to. Rít gào một tiếng, kia quỷ khí mãnh liệt, Minh Hợi lực lượng hoàn toàn bạo trướng. Oanh, hắn lực lượng đạt tới càn khôn cấp. Có quỷ môn quan loại này còn muốn xa xa vượt qua Ra Sô Mông cùng Trấn Ma Môn ngoại quải. Minh Hợi lực lượng đã cường đến có thể làm lơ Đông Đế Thái Nhất những người này nông nỗi. Cũng tự nhiên vượt qua nguyên bản tạp ở nửa bước càn khôn thực lực Tả Duy, huyết năng bị nhanh. Chóng bước lui, Tả Duy mặt mày một hạp, nắm chặt thiên cơ, tay trái vừa truyền, hủy diệt chi lực, oanh, có hủy diệt chi lực gia nhập. Tả Duy thực lực bạo trướng so Minh Hợi còn nhiều, oanh. Minh Hợi bị đánh bay đi ra ngoài. Hắn lại là quỷ dị mà cười. Dầm. Thân thể hóa thành một cái khổng lồ giống như đảo nhỏ đầu lâu. Miệng một trương, phun ra trăm vạn đầu lâu. Kia đầu lâu một đám phun hắc màu lam quỷ có thể. Như là một đám bom nguyên tử, kia lực lượng hơi thở làm thiên sơn mộ tiết đám người sắc mặt biến. Đổi, bởi vì phân tâm, hai người bọn nàng đừng thiên đô quyết phân thân trực tiếp mệnh chung oanh. Hai người bị đánh cho bị thương lui bước Tả Duy bên này. Nàng nhấp môi, căng chặt mặt, phủi tay, biển máu khởi, đôi tay kết ấn, đại lượng hoang văn từ nàng thân thể tế ra, hỗn hủy diệt chi lực cùng huyết năng, ong, biển máu điệp khởi một mặt cự thuẫn, oanh, đầu lâu rậm rạp công kích ở cự thuẫn thượng, kiêu oanh tạc mở ra năng lượng làm cho cả hồng hoang nơi không gian đều có chút không ổn định, từ từ, xa nhìn lại. Phảng phất toàn bộ chiến trường đều bị này hai người có thể so với càn khôn cấp lực lượng nhận. Thầu kia cự thuẫn. Thật lớn đầu lâu, ngang hàng. Lực lượng ngang hàng. Hủy diệt căn nguyên quả nhiên lực lượng. Bất quá Trường Uyên, người lại có thể kiên trì bao lâu đâu. Minh Hợi chưa bao giờ xem thường Tả Duy. Mà Tả Duy tại đây một trận chiến bên trong vốn dĩ liền biết thằng nhãi này là một cái ngạnh. Không bẻ gãy liền như ngạnh ở hầu. Cho nên, ít nhất lộng chết ngươi là không thành vấn đề, Tả Duy nhàn nhạt một câu. Đột nhiên tăng lớn hủy diệt lực lượng, thịch thịch thịch. Nàng trên đỉnh đầu không sao trời lôi đình chuyển động, như là một cái thật lớn sao trời lốc xoáy, kia hủy diệt sao trời rơi xuống. Oanh hướng thật lớn đầu lâu, Minh Hợi đầu lâu hừ lạnh một tiếng. Mở miệng, phun ra một cái quỷ khí đoàn. Dầm. Quỷ khí đoàn hóa thành một cái khổng lồ u minh quỷ thể. Quỷ thể là một cái nữ quỷ. Dung mạo thế nhưng cùng Minh Đế tướng kém không lưu. Nếu kia quỷ khí là màu trắng. Như vậy nàng chính là một cái Sadako. Nàng nhằm phía này hủy diệt sao trời. Rất nhiều người suy. Nghĩ như vậy kiều nhu nữ quỷ nên như thế nào đối phó như thế khủng bố hủy diệt sao trời. Sau đó bọn. Họ thực mau liền Sparta, bởi vì Sadako nữ quỷ vươn tay. Kia quỷ chảo tay 5 tay 10. Tay xé sao trời. Tay phách sao trời. Chân đá sao trời. Thái sơn áp đỉnh. Một giây trình diễn Saeki Kayako cùng Bill hỗn hợp thể, không biết vì sao. Rất nhiều người tổng cảm thấy một màn này rất kỳ quái. Ân, nhìn có điểm buồn nôn cảm giác, bất quá Tả Duy cũng đã xuất hiện ở thật lớn đầu lâu trên không, đó là ngoài dự đoán tốc độ cùng quỷ mị, phù không? Đôi tay giao điệp, hai tay lòng bàn tay đều mở ra một cái xoắn ốc lốc xoáy. Một cái nghịch kim đồng hồ, một cái thuận kim đồng hồ, trọng điệp. Đó là song trọng lốc xoáy, đó là hủy diệt lốc xoáy, đối với phía dưới minh hợi hóa thân, ong. Một bó quang từ lốc xoáy phát ra, hưu. Đó là nhanh nhất lôi đình, nhanh nhất hủy diệt, nó biến thành một phen kiếm, hủy diệt chi kiếm, đủ để hủy diệt minh hợi. Phốc, đương kia thanh kiếm lấy không thể địch nổi lực lượng xỏ xuyên qua minh hợi khổng lồ đầu lâu, nam. Cương người đại hỉ, thần tộc người cả kinh. Này Tả Duy sao như vậy lợi hại? Luận thực lực có lẽ có thể so với bọn họ thần chủ. Giờ phút này thần chủ Thiên Đô quyết lại là vẫn không nhúc nhích. Tựa hồ ở quan chiến. Chờ này hai người kết thúc, không phải đã kết thúc sao? Không có. TTT. Đương nàng quỷ môn quan trung quỷ khí lại lần nữa cuồn cuộn mà ra. Những cái đó số lượng khổng lồ. Đạt tới mấy trăm triệu gần hơn trăm tỷ quỷ hồn đột nhiên bị hút đi không sai biệt lắm một tỷ quỷ. Hồn, thật lớn đầu lâu mở ra miệng, lọc cọc, nuốt, một tỷ quỷ hồn bị một ngụm nuốt vào. Kia hủy diệt chi lực tạo thành tổn thương chí mạng khoảnh khắc khôi phục, mọi người hoảng. Sợ, này, ha ha, Trường Uyên, không nghĩ tới đi, chỉ cần quỷ môn quan nơi tay. Này đó quỷ hồn đó là ta cuồn cuộn không ngừng sinh cơ. Âm phủ không dứt, ta minh hợi bất tử. Này một đời, người lấy cái gì tới cùng ta đấu? Minh hợi bừa bãi không ngừng nghỉ. Phía dưới quỷ hồn chịu hắn ảnh hưởng. Cũng tăng lớn giết chóc tiến trình. Ở đây thế lực bất kham gánh nặng. Mỗi một giây đều có hơn 1000 người lấy các loại cách chết ngã xuống. Tả Duy sắc mặt có chút tái. Nhợt, nắm tay. Nheo lại mắt, đúng không tương đương nếu chúng nó không còn nữa đâu. Cái gì? Minh hợi mày một khóa. Đột nhiên, ông cùng ngày không hiện ra từng điều linh hồn tế văn. Đương hồn vực một tỷ linh hồn sư vờn quanh không trung một vòng lại một vòng. Hình thành chín hoàn không gian. Bọn họ dùng trong tay tế văn lực lượng. Hình thành một cái cửu trọng hồn tế. Mặc Thiếu Hiên ở bọn họ trung tâm. Là chín hoàn chung một chút, nàng vươn tay. Lòng bàn tay nổi lơ lửng một cái chín hình thoi lập thể hồn ấn, nó tản mát ra hơi thở làm sở hữu. Vong hồn đều cảm thấy sợ hãi. Sau đó nức nở, là chín hồn tôn, hoang tổ từng nói qua. Hắn hồn là trên đời này cường đại nhất ý niệm. Hắn ý niệm, đó là trên đời này tôn quý nơi. Mà hồn phân cửu trọng hồn uyên, cửu trọng hợp nhất. Đó là chín hồn tôn, chín đại hoang chi tử cùng thần thú này đó đại hoang thời kỳ tồn tại đều biết. Hoang tổ đáng sợ, từ trên người hắn lưu lại tới đồ vật tự nhiên cũng là mạnh nhất, hồng hoang chi kiếm. Vẫn là bảy tộc huyết thống, cũng hoặc là chín hồn tôn đó là hồn vực chín đại hồn phách cô đọng mà thành, bất quá cuối cùng cô. Đọng mà thành hiển nhiên là Mặc Thiếu Hiên, mà phi Mặc Nhiên, nếu không dựa vào chín hồn tôn. Năm đó Mặc Nhiên chặn đánh sát Thiên Đô quyết cũng không phải không thể nào. Nếu vô dụng này ngoạn ý, thuyết minh khi đó còn không có này ngoạn ý, nhưng là hiện tại. Mặc Thiếu Hiên có, còn dùng hồn vực một tỷ linh hồn sư hình thành một cái cửu trọng hồn tế, minh hợi mắt có hoảng sợ. Phản ứng đầu tiên trở nên ra tay muốn đi đánh chết Mặc Thiếu Hiên. Oanh! Ngã xuống sao trời ngăn trở hắn lộ, Tả Duy liền ở hắn đằng trước, Mặc Thiếu Hiên đem chín hồn tôn đi. Xuống áp, như là khảm nhập cửu trọng hồn tế trung tâm, ông tương đương đương kia hồn quang phúc tản ra tới. Toàn bộ thiên địa đều như là bị quét sạch quỷ khí. Tả khí, trọng tố lanh lảnh càn khôn giống nhau, mấy trăm triệu vong hồn thống khổ hoảng sợ đến nằm sấp. Trên mặt đất, mà Liễu Hồng tụ sắc mặt giống nhau. Cũng là bị suy yếu không ít lực lượng. Cái này làm cho Trọng Thương Danh Kiếm cướp được một đường sinh cơ. Bất quá nàng vẫn là quay đầu nhìn lại. Vừa mới kia hài cốt chi thuyền bên trong, có người giúp nàng một phen, làm nàng đoạt quá kia một đòn chí mạng, vong hồn lấy tế ai. Nếu không đi, liền lấy này cửu trọng hồn uyên túc sát ngươi chờ. Hôi phi yên diệt, Mạc Thiếu Hiên tuy rằng không thể nói ôn nhu, nhưng là bởi vì xưa nay nhạt nhẽo trầm ổn, ngữ điệu cũng chưa bao giờ mau không chậm. Đó là cho người ta chưa bao giờ tức giận cảm giác. Nhưng là một khi nàng đè ép thanh tuyến, nghiêm túc lên, ha ha tương đương liền Tả Duy đều có loại hơi sợ cảm giác, đây là khí chàng. Kêu Phạm Nhi, tương đương hiển nhiên nơi này mấy trăm triệu vong hồn đều bị như vậy Phạm Nhi cấp dọa tới rồi. Huống chi kia cửu trọng hồn uyên đã theo kia hồn quang mở ra. Song song ở không trung, phảng phất là thiên địa tức giận mở ra linh hồn vực sâu. Kia vực sâu rơi xuống quang tới, bị quang đề cập đến vong hồn đều ở khoảnh khắc hóa thành cho. Bụi, giết gà dọa khỉ. Này đó vong hồn đều sợ hãi. Xôn xao, trực tiếp có chục tỷ vong hồn chủ động bay về phía kia vực sâu, thà rằng chủ động hiến tế. Do đó linh hồn bị an bình, cũng không muốn bị trực tiếp mạt sát. Cái này tình huống cũng không phải là Minh Hợi nguyện ý nhìn đến. Này đó vong hồn chính là hắn sinh cơ nơi. Không có bọn họ, chờ hạ Tả Duy lại đến vài lần ngã xuống sao trời. Hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ánh mắt chợt lóe, Minh Hợi quyết đoán làm quyết định. Hắn búng tay một cái. Cái này vang chỉ thực nhẹ. Lại như là ấn xuống một cái cúc áo, phảng phất mở ra một cái cơ quan, người của hắn mã. Chân chính nhân mã rốt cuộc xuất hiện, chín ngay ngắn, mỗi một cái ngay ngắn một tỷ người, mà những người này vừa xuất hiện, đảo không phải bởi vì số lượng quá mức khổng lồ mà làm ở đây người giật mình, càng làm cho thần tộc kinh ngạc, mà là bọn họ người. Rốt cuộc là người nào? Đệ nhất phương trận người, trên người hơi thở quang minh thả sắc bén, đó là thần quang lực lượng. Đệ nhị phương trận người, huyết tộc hơi thở, kẻ thứ ba trận, hồn tộc hơi thở, lấy này đi xuống. Cốt tộc, thể tộc, khí tộc, bảy tộc toàn bộ bao quát. Còn có mặt khác hai cái đội ngũ hình vuông hơi thở phức tạp rất nhiều. Nhưng không có chỗ nào mà không phải là tứ phương thiên địa nội công nhận đỉnh cấp huyết thống. Chủng tộc tỉ như xương mù hải, đương ở đây người nhìn đến xương mù hải nhất tộc hơi thở. Rất nhiều người đều bừng tỉnh sáng tỏ, bồng lai thịnh hội kia hội. Tiên tộc Nam Cung một thế không phải bị tuôn ra cái này dèm pha sao? Lúc ấy chứng cứ vô cùng xác thực, nhưng đem xương mù hải nhất tộc cấp tức giận đến. Sau lại ngầm không thiếu tìm Nam Cung nhất tộc báo thù. Trong đó còn làm tiên tộc chung chợ đen thị trường một lần gà bay chó sủa. Nhưng là sau lại không giải quyết được gì. Chẳng sợ lúc ấy đã lại không ít người suy đoán đến phía sau màn độc thủ có thể là thần tộc. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.